Vạn đạo Long Hoàng, chương 990, song bào thai tỉ muội, gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Ngoại trừ Cửu Long Đạp Thiên bộ bên ngoài, Lục Minh còn tu luyện khác ngoại một bộ vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyễn Long Thương Quyết, này là Lục Minh tại khí vận chi chiến ở bên trong lấy được một bộ thượng phẩm bán thần cấp vũ kỹ, trong khoảng thời gian này, Lục Minh không sai biệt lắm sắp đem tu luyện tới cảnh giới tối cao. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này là ngộ tính tăng lên chỗ tốt, tăng thêm một lòng tu luyện võ đạo, không có bởi vì minh luyện chi đạo phân tâm, tất cả phương diện tiến triển đều rất nhanh. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phía trước xuất hiện một dãy núi. Trên dãy núi quần phong hạc ngay, cổ mộc tham gia thiên, không ngừng có thú giống truyền đến. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rốt cục đụng phải một tòa tràn ngập sinh cơ sơn mạch. Nơi này cũng đã tới gần Trung Châu, căn cứ dĩ vãng điển tịch ghi chép, chỉ cần vượt qua tòa dạng núi này, liền có thể đến Trung Châu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh ánh mắt lộ ra vẻ mong đợi chi sắc, bất quá trong lòng nhưng không có trầm tĩnh lại. Bởi vì làm nghe nói tới gần Trung Châu trong dãy núi, bên trong sinh tồn lấy cường đại hung thú, có chút ít có thể xé rách linh thần cảnh cường giả, Lục Minh không dám xem thường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thu liễm khí tức, Lục Minh vọt vào trong dãy núi. Xông vào sơn mạch không lâu, Lục Minh liền gặp cường đại hung thú tập kích, Lục Minh đem đánh chết, yêu lực cùng tinh huyết toàn bộ thôn phệ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tinh huyết dùng để tăng lên huyết mạch, yêu lực dùng để rèn luyện thân thể. 10 ngày sau, nhất cái bí ẩn trong khe đá, một bức tranh trôi nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Là Sơn Hà Đồ, mà Lục Minh chính tại Sơn Hà Đồ trung tu luyện. Ông, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đỉnh đầu hắn, chấn ngục bi huyết mạch lơ lửng, quang mang lóe lên, khẽ chấn động. Tứ đạo kim sắc mạch luân lóng lánh, nhưng qua không lâu, lại có một đạo kim sắc mạch luân lan tràn ra. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ năm đạo kim sắc mạch luân, chấn ngục bi huyết mạch cũng đạt tới thần cấp cấp 5. Trong khoảng thời gian này, Lục Minh thôn phệ tinh huyết cơ hồ đều dùng đến để thăng chấn ngục bi huyết mạch. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nhìn xem chấn ngục thiên công, đạt tới cỡ nào uy lực. Trong lòng hơi động, Lục Minh đứng dậy, bổ ra một trường. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tê lạc, không gian kịch liệt vặn vẹo, nơi xa một ngọn núi ầm vang băng liệt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tăng lên tựa hồ không có khủng bố như vậy, dựa theo cái này gia tăng biên độ, như đang toàn lực thi triển, uy lực phải tương đương với hạ phẩm thần cấp vũ kỹ trung đẳng uy lực. Lục Minh trong lòng hơi động, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trước đó chấn ngục bi huyết mạch tại thần cấp cấp 4 thời điểm, chấn ngục thiên công uy lực lớn ước tương đương với hạ phẩm thần cấp vũ kỹ cấp độ thứ nhất dáng vẻ, lúc đầu Lục Minh lấy làm chấn ngục bi huyết mạch tăng lên tới thần cấp cấp 5, chấn ngục thiên công uy lực phải tương đương với hạ phẩm thần cấp cấp độ thứ 6. gocchuyenaudio.com. Nhưng hiện tại xem ra cũng không có đạt tới, không sai biệt lắm cấp độ thứ 4 dáng vẻ, đoán chừng thần cấp cấp 6 thời điểm chấn ngục thiên công uy lực mới có thể đạt tới hạ phẩm thần cấp vũ kỹ cấp độ thứ 6. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thần cấp cấp 7 có thể đạt tới thượng phẩm thần cấp vũ kỹ cấp độ. Thượng phẩm thần cấp vũ kỹ có thể là chỉ có hoàng giả mới có thể tu luyện thành công vũ kỹ. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thứ ba huyết mạch không biết chuyện gì xảy ra, còn không thể thức tỉnh. Này lúc Lục Minh lông mày lại là nhíu một cái. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đến hiện tại, hắn thứ ba huyết mạch còn không có thức tỉnh, tựa hồ còn tại thai nghén, cái này khiến Lục Minh rất im lặng. Cái khác thiên kiêu thứ ba huyết mạch đã sớm đã thức tỉnh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phần lớn thiên kiêu, đều hội tại linh hải cảnh thức tỉnh thứ ba huyết mạch, số ít người, mới tại linh thai cảnh thức tỉnh thứ ba huyết mạch. Mà lúc này, Lục Minh tu vị, đều đã đạt tới linh thai bát trọng, thứ ba huyết mạch còn không có thức tỉnh, cái này khiến Lục Minh có chút buồn bực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chẳng lẽ muốn đến linh thần cảnh mới có thể thức tỉnh thứ ba huyết mạch trong lịch sử, muốn tại linh thần cảnh thức tỉnh thứ ba huyết mạch có thể nói ít càng thêm ít, cực kỳ hiếm thấy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Chuyên cô, a tôi, nét, ai, được rồi, nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng, thuận theo tự nhiên đi, ta có Cửu Long huyết mạch cho dù không thể thức tỉnh thứ ba huyết mạch cũng không thể so với người khác kém. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lục Minh trong lòng nghĩ như vậy, sau đó ra Sơn Hà Đồ tiếp tục ở trong dãy núi tiến lên. Trung Châu, cực đông chi địa, liền là dựa vào gần đông hoang hỗn loạn lĩnh vực. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Một đầu hùng vĩ vô biên sơn mạch bên cạnh có hai cái niên khinh nữ tử tại thận trọng tại giữa rừng núi chạy vội. Hai nữ tử này ước chừng 20 tuổi, tướng mạo cơ hồ giống như đúc, vừa nhìn liền biết là song bào thai tỉ muội. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người da thịt như ngọc, xinh đẹp vô song, đều là khó gặp khuynh thành mỹ nữ, nhưng giờ phút này, hai cái mỹ nữ sắc mặt đều rất ngưng trọng, thu liễm khí tức thận trọng tiến lên. A Hủy, cẩn thận một chút ít, đừng chạy quá nhanh. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trong đó một nữ tử nhỏ giọng nói, A Lôi, yên tâm, nơi này chỉ là hỗn loạn sơn mạch bên ngoài, không có quá mạnh hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khác ngoại một nữ tử, lộ ra hoạt bát một chút ít, mỉm cười, nhỏ giọng nói. Chúng ta đã tới mấy ngày, đều không nhìn thấy thất thải rắn độc, cũng không biết thất thải rắn độc đến cùng ở nơi nào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Được xưng làm A Lôi nữ tử nhỏ giọng thở dài. A Lôi, người nói có phải hay không chúng ta tại sơn mạch bên ngoài cho nên mới tìm không thấy thất thải rắn độc, tìm không thấy thất thải rắn độc liền không tìm được thất thải rắn độc xen lẫn linh dược giải ra ra độc. A Lôi, chúng ta muốn hay không thâm nhập hơn nữa sơn mạch một chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Hủy cô nương nói, góc chuyện audio.com, ân, chỉ có thể như thế, bất qua A Hủy ngươi không cần lỗ mãng, chúng ta tốc độ thả chậm một chút ít. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Lôi cô nương nói. Tiếp theo, hai tiểu cô nương thận trọng hướng về sơn mạch chỗ sâu mà đến, trong lúc đó cẩn thận tránh khỏi mấy con cường đại hung thú. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, đột nhiên, tại sơn mạch chỗ sâu, vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng thú gào. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếng thú gào vang lên, tựa như thiên lôi nổ tung, một đạo mênh mông yêu lực phóng lên tận trời, trên bầu trời xuất hiện một đầu kinh khủng vết nứt không gian, tầng mây trực tiếp bị vết nứt không gian thôn phệ, biến mất vô tung vô ảnh. Giống, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tiếp theo, giống tiếng gào tái khởi tựa hồ tràn ngập vô tận phẫn nộ, cả tòa sơn mạch đều chấn động nổi dậy, phát ra ầm ầm tiếng vang. Cho dù cách xa nhau phi thường xa cự rời, hai tiểu cô nương sắc mặt cũng là đại biến, lập tức biến tuyết trắng, không có chút nào huyết sắc. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Này, này là cấp 8 hung thú, cấp 8 hung thú nổi giận. A Lôi, chúng ta đi nhanh lên. A Hủy cô nương âm thanh run rẩy, không có trước đó lá gan, lôi kéo A Lôi cô nương về phía sau phi nước đại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngao, giống, này lúc bên trong dãy núi, đàn thú gào thét từng đạo thú giống vang lên, tựa hồ cũng phi thường sợ hãi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tiểu cô nương càng kinh hãi hơn, biết trong dãy núi vương giả nổi giận, đàn thú sợ hãi, tiếp xuống chỉ sợ rất nhiều cường đại hung thú muốn chạy trốn tứ phía, vô cùng nguy hiểm. Hai tiểu cô nương sử xuất toàn lực hướng về sơn mạch ngoại chạy trốn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ầm ầm, bốn phương tám hướng, đều có hung thú tại chạy trốn, hảo tại đám hung thú này tựa hồ bị sợ vỡ mật cũng không để ý gì tới hội hai tỷ muội mới hữu kinh vô hiểm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giống, giống, cái kia đạo kinh thiên động địa tiếng giống tại nơi núi rừng sâu xa truyền đến, kinh thiên động địa khí tức kinh khủng kinh thiên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai tỷ muội một mực chạy nhất cái tiểu lúc mới chạy ra sơn mạch đi vào sơn mạch bên ngoài. Này lúc hai người mới thở phào một hơi, tạm thì là an toàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. A Lôi, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Cấp 8 hung thú, làm sao lại đột nhiên nổi giận? Mắt thấy thoát ly nguy hiểm, A Hủy cô nương tâm tư lại sinh động nổi dậy, mắt to trung tràn ngập tò mò. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Không biết A Hủy, xem ra chúng ta tìm không thấy thất thải rắn độc ra ra độc làm sao bây giờ. A Lôi thở dài, hai tỷ muội ánh mắt lại ảm đạm xuống tới. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hai người bọn họ tu vị quá thấp, căn bản không dám xông vào lên núi mạch quá sâu địa phương. A, phía trước có nhân, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đột nhiên A Hủy thở nhẹ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.